Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Thủ Thành Cuộc Chiến. 1. Sườn dốc tạo thành hậu, lũ yêu thú lập tức dọc theo sườn dốc chạy như điên, hướng tường thành vọt tới. Thì ra là thế, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn sớm biết như vậy, thạch giáp tê tinh thông một ít thổ thuộc tính pháp thuật. Liệt địa tạo thạch không nói chơi, nhưng lại không nghĩ tới. Mấy trăm trích thạch giáp tê cùng một chỗ thi pháp, vậy mà có thể tạo ra một tòa nghiêng triền núi. Điều này cần chúng thạch giáp tê giữa lẫn nhau thi pháp phối hợp với nhau. Pháp lực giúp nhau tan ra quan. Mặc dù là thống nhất phục tòng mệnh lệnh chỉ huy mấy trăm danh nhân loại tu sĩ, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, huống chi những điều này đều là linh trí không mở yêu thú. Theo như cái này thì thú tộc vì trận này đại chiến đã muốn chuẩn bị đã lâu, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhọc lòng đã chuẩn bị lâu như vậy. Thú tộc một trận chiến này đương nhiên là nguyện nhất định phải có, nhất định phải đem nhân loại tu sĩ đuổi ra hoang dã chi địa. Bất quá, chỉ bằng vào một tòa sườn dốc còn chưa đủ để mà chống đỡ thần kỹ môn tạo thành quá lớn uy hiếp. Cái này sườn dốc rất lâu, chừng vài dặm, cao cùng tường thành ngang bằng, dễ dàng yêu thú nhảy vào tường thành, nhưng là sườn dốc bất quá trăm trượng rộng lớn. Giống như một tòa thông hướng tường thành nghiêng cầu, mà yêu thú như thiên quân vạn mã loại thông qua sườn dốc phóng tới tường thành. Quá trình này ở bên trong, không thể nghi ngờ chính là dễ dàng nhất bị công kích thời điểm. Khương Sầm phân phó phía dưới, chúng tu sĩ lập tức đem trên tường thành trang bị từng tòa to lớn linh quang pháo, nhắm ngay sườn dốc, theo Khương Sầm ra lệnh một tiếng. Năm môn to lớn linh quang pháo đồng thời bắn ra, rầm rầm rầm, một hồi trong nổ vang. Vài đạo bạch quang thẳng quan sườn dốc, nhảy vào đàn yêu thú ở bên trong, ầm ầm bạo liệt. Lập tức, luồng thứ nhất xông lên sườn dốc yêu thú, cơ hồ toàn bộ bị linh quang pháo nổ nát, khó có toàn thây, dựa vào một tòa sườn dốc đã nghĩ nhảy vào tường thành. Đối với chuẩn bị đầy đủ hỏa lực cường đại thần kỹ môn mà nói, những này yêu thú quả thực là chịu chết. Loại này chuyên môn vì thủ vệ tông môn chuẩn bị to lớn linh quang pháo, chừng 30 môn nhiều. Hơn nữa to lớn linh quang pháo có thể dùng tàu cao tốc vận chuyển, điều hướng tường thành các nơi, tùy tịch tăng cường một loại nơi hỏa lực. Nếu như yêu thú đều từ nơi này tòa sườn dốc thượng công tới, như vậy thần kỹ môn chỉ cần nhiều điều khiển vài môn to lớn linh quang pháo gắt gao thủ ở nơi này, yêu thú tự vô pháp nhảy vào tường thành. Nhưng là những này yêu thú lại hung hãn cực kỳ, căn bản không úy kỵ sinh tử. Tuy nhiên luồng thứ nhất yêu thú bị tạc phi, nhưng đằng sau yêu thú có lẽ hay là đẩy lấy linh quang pháo cường đại hỏa lực tiếp tục theo sườn dốc hướng lên vọt tới. Thần kỹ môn chúng tu sĩ không chút nào nương tay, lại có tam môn linh quang pháo một hồi oanh bắn, lần nữa nổ bay từng bầy yêu thú. Nhanh nữa điều khiển vài môn to lớn linh quang pháo tới, một gã tông sư phân phó nói, vì tiết kiệm thành phẩm, những này to lớn linh quang pháo đều là sử dụng đại lượng trung giai linh thạch đến cung cấp linh lực. Mỗi lần oanh bắn hậu, cần nhất định thời gian khoảng cách đi thay đổi, thay thế linh thạch, chỉ có bố trí nhiều môn to lớn linh quang pháo mới có thể duy trì không gián đoạn dày đặc hỏa lực, lại để cho sườn dốc thượng yêu thú căn bản vô pháp tới gần tường thành. Một chi tu sĩ đội ngũ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi tường thành địa phương khác, điều khiển to lớn linh quang pháo tới trợ giúp. Nhưng vào lúc này, đàn yêu thú ở bên trong bỗng nhiên lại chạy đi càng nhiều là thạch giáp tê. Những này thạch giáp tê ào ào vỡ ra mặt đất, nhảy vào trong cái khe. Sau đó mặt đất bỗng nhiên lại ầm ầm rung động lắc lư bắt đầu đứng dậy. tại phụ cận tường thành các nơi, vậy mà cũng bay lên từng tòa núi đá sườn dốc, theo chân núi, nối thẳng tường thành, một nén nhang trong, thậm chí có vài chục tòa sườn dốc xuất hiện, mỗi một tòa cũng có thể đến tường thành. Lũ yêu thú lập tức chia làm hơn 10 cổ tiên phong, dọc theo mỗi một tòa sườn dốc, hướng tường thành bôn tập, yêu thú điểm công kích, thoáng cái gia tăng rồi mười mấy lần. Thần kỹ môn phòng ngự áp lực, cũng thoáng cái gia tăng rồi mười mấy lần. Khương Sầm lập tức mệnh lệnh chúng cơ giáp tu sĩ tiến đến tường thành các nơi trợ giúp. Dùng cơ giáp linh quang pháo, oanh thối những kia dẫn đầu vọt tới yêu thú. Đồng thời, đem to lớn linh quang pháo một lần nữa phân phối, cam đoan mỗi một chỗ sườn dốc vị trí bên cạnh đều có 2 đến 3 môn to lớn linh quang pháo. Tuy nhiên yêu thú đồng thời theo hơn 10 nơi địa điểm khởi xướng trùng kích, nhưng là mỗi một chỗ đều có to lớn linh quang pháo thủ hộ. Mà to lớn linh quang pháo thay đổi, thay thế linh thạch khoảng cách ở bên trong, cơ giáp tu sĩ cũng sẽ lợi dụng cơ giáp linh quang pháo tiến hành hỏa lực áp chế, lại để cho yêu thú căn bản không có cơ hội bước trên tường thành một bước. Rất nhanh, thế cục lại bị thần kỹ môn khống chế được. Tuy nhiên, yêu thú trục kích nhìn như hùng hổ, nhưng là tại thần kỹ môn cường đại công kích hỏa lực hạ, y nguyên vô pháp nhảy vào tường thành. Đại chiến tiến hành thập phần kịch liệt, tiếng oanh minh không ngừng, linh quang pháo linh quang chiếu lên ban đêm giống như ban ngày, vô số yêu thú xông lên sườn dốc, sau đó hoặc là bị tạc phi, hoặc là theo sườn dốc biên giới rơi xuống dưới. Khương Sầm ngưng mắt nhìn đang xem cuộc chiến một lát, cũng không có cảm giác được quá lớn uy hiếp. Nếu như yêu thú đại quân cũng chỉ có những thủ đoạn này, như vậy cũng quá coi thường bọn hắn những người này tu sĩ. Trải qua mấy năm kinh doanh cùng chuẩn bị, thần kỹ môn đã xưa đâu bằng nay, như vậy chính diện cứng rắn, xong, không có quá lớn uy hiếp. Huống chi, lúc này yêu cầm đại quân chưa ra tay, nếu không, những kia yêu thú càng khó dùng tới gần tường thành. Quý môn thủ đoạn, quả nhiên bất thường, chim sơn ca yêu vương sợ hãi than nói, cái kia to lớn linh quang pháo, đối phó thành đàn yêu thú dùng tốt cực kỳ, nếu như yêu cầm nhất tộc cũng có loại này bảo vật. Dĩ vãng yêu cầm cùng yêu thú hai tộc ở giữa đối kháng ở bên trong, cũng không trở thành rơi xuống hạ phong. Yêu thú tiếp tục dọc theo tường thành bốn phía phố tản ra đến, vẫn đang có đại lượng thạch giáp tê theo đàn yêu thú chung tuôn ra. Một tòa tiếp một tòa sườn dốc theo trên mặt đất bay lên. Thần kỹ môn mọi người âm thầm kinh hãi, chỉ là những này phụ trách tạo cầu thạch giáp tê thì có hơn vạn nhiều. Lần này yêu thú đại quân số lượng cực kỳ kinh người, rất nhanh, tường thành bốn phía vậy mà xuất hiện mấy chục tòa sườn dốc, mà yêu thú đại quân cũng chia số tròn 10 cổ, phía sau tiếp trước hướng tường thành vọt tới. Cục diện lập tức thay đổi. Thần kỹ môn tuy nhiên hỏa lực cường đại, nhưng là cơ giáp cùng to lớn linh quang pháo số lượng có hạn, nhân lực cũng có hạn, trong lúc nhất thời vô pháp chiếu cố nhiều như vậy nơi đồng thời khởi xướng cường công. Cũng may yêu cầm đại quân kịp thời trợ giúp, chim sơn ca yêu vương mệnh lệnh phía dưới, lũ yêu cầm ào ào bay đi tường thành các nơi, công kích những kia vọt tới sườn dốc thượng yêu thú. Khương Vũ hóa thân Chu Tước, phóng tới xa xa một tòa không người trông coi sườn dốc. Đối với sườn dốc xông lên đến yêu thú, phun ra một mảnh hừng hực ngọn lửa. Lập tức, cả sườn dốc đều ở ngọn lửa bao phủ phía dưới. Những kia xông lên sườn dốc yêu thú, không phải là bị đốt trọi, chính là kêu thảm tại ngọn lửa trong bao trụy lạc. Một ít cường đại yêu cầm phe phẩy cực lớn cánh, xoáy lên một cổ cuồng phong, hướng sườn dốc dũng mãnh lao tới, đem sườn dốc thượng yêu thú ào ào càn quét ra. theo sườn dốc hai bên lăn xuống rớt xuống. Nhân cơ hội này, Khương Sầm tiếp tục điều binh khiển tướng, một lần nữa bố trí tường thành phòng ngự. Yêu thú công kích mỗi một chỗ cũng phải có to lớn linh quang pháo hoặc cơ giáp tu sĩ thủ vệ. Về phần tu sĩ khác, tác chính là cầm trong tay nhỏ linh quang nỏ, đánh chết những kia vọt tới tường thành phụ cận linh tinh yêu thú. Loại này loại nhỏ linh quang nỏ là cơ giáp linh quang pháo yếu bớt bản, uy lực giảm đi, nhưng sử dụng thuận tiện, chế tạo thành phẩm rẻ tiền, thích hợp cấp thấp tu sĩ dùng để phòng thân. Thần kỹ môn đại lượng chế tạo vật ấy, đến một lần với tư cách môn nhân phòng thân pháp khí. Thứ hai cũng hướng trung thổ, tu tiên giới, bán ra, kiếm lấy đại lượng linh thạch. Dù sao cơ giáp loại vật này quá mức đắt đỏ, giống nhau tu sĩ không đủ sức, mà loại nhỏ linh quang nỏ giá cả, đại bộ phận cấp thấp tu sĩ cũng có thể thừa nhận. Thần kỹ môn nhân thủ đều có ít nhất một kiện linh quang nỏ. Người người đều có chiến lực, cho dù ngẫu nhiên có một chút yêu thú vọt tới trên tường thành, cũng rất nhanh táng thân tại chúng tu sĩ linh quang nỏ dưới tên. Cùng lúc đó, một chi không người cơ giáp bộ đội, mang theo đại lượng hỏa cổ châu, bay ra khỏi thành tường bên ngoài, chuẩn bị đối với yêu thú đại quân, ban phản kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.